Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, phần 158. Tang Thi nhìn thấy mới mẻ huyết nhục thật cao hứng. Rùa biển rốt cuộc chờ đến chủ động tới gần nó. Tiểu Ngư cũng thật cao hứng, cổ duỗi ra, đầu một oai, mồm to một trương, liền đem xông tới một đống Tang Thi một ngụm ăn luôn, còn không chờ nó hoàn toàn nuốt xuống đi. Chỉ là thoáng nhấm nháp một chút vị, rùa biển kia trương tiêm trên mặt liền xuất hiện nhân tính hóa kết bỏ. Theo sau, phi phi phi, phun rớt không ít vẫn cứ hoàn chỉnh Tang Thi, đuổi theo lâu như vậy cũng chưa ăn đến Tiểu Ngư, ăn đến trong miệng đều là tanh tưởi tạp cá. Thật sự khí sát quy cũng, cái loại này không mới mẻ tạp cá, nó thật là một chút đều không nghĩ chạm vào hảo sao. Sau đó một chân một đám, dẫm đã chết những cái đó mới vừa ở rùa biển trong miệng bơi một vòng. Còn ngốc Tang Thi, phẫn nộ rùa biển quên mất đổ bộ trước sự tính. Tra xét đến bờ biển biên 50 km nội tình huống sau liền phản hồi Hải Dương kế hoạch. Nó nhìn chằm chằm hải giác căn cứ chặt chẽ không bỏ. Không ngừng truy kích, thề muốn đem này đó không nghe lời Tiểu Ngư tất cả đều ăn đến trong bụng. Kia mới là bọn họ cuối cùng quy thúc, đến nỗi những cái đó quấy rầy nó chán ghét tiểu sâu. Càng là muốn đem bọn họ toàn bộ xé nát mới hả giận, đương nhiên. Rùa biển cuối cùng cũng không có thể đuổi theo hải giác căn cứ người sống sót. Ngược lại chờ tới mới từ huấn luyện doanh ra tới Cố Hạo Lâm phía trước cũng không. Nghĩ tới này chỉ rùa biển thế nhưng còn không có trở về Hải Dương. Bất quá vừa vạn, hắn vừa mới tấn chức giáo cấp, bị gian nan huấn luyện cùng ác mộng khó khăn khảo hạch áp lực đã lâu. Nhu cầu cấp bách một cái đồng dạng cường đại địch nhân bồi hắn luyện luyện tập. Mài rũa tân năng lực, rùa biển phòng ngự năng lực so với to lớn bạch tuộc càng cường đại. Hơn, thật muốn gặp được cái gì nguy hiểm, nó chỉ cần đem toàn thân hướng mai rùa nội co rụt lại. Là có thể tránh né tuyệt đại bộ phận thương tổn, tiến hóa cho tới bây giờ như vậy ước chừng có 3. Cái sân bóng lớn nhỏ rùa biển, mai rùa độ cứng so với giống nhau kim loại đều phải cứng rắn vững chắc. Nếu thực lực không đủ, vũ khí bất lực, liền phá nó phòng đều khó khăn, Cố Hạo Lâm đương nhiên không lo lắng việc này. Lần này, đã sớm đến hiện trường thân vệ quân thậm chí đều không có tới gần chiến trường. Cố Hạo Lâm một người liền dẫn theo đao đón đi lên. Này sẽ là hắn kiểm nghiệm thực lực cơ hội tốt, nhìn đến chủ động đi tới Cố Hạo Lâm. Rùa biển đôi mắt nhỏ cẩn thận mà nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Nghe hương vị, xác nhận là mỹ vị tiểu tiên cá, muốn ăn, sau đó, nó đã bị Cố Hạo 720 độ treo lên đánh, lần này. Không có thân vệ quân phối hợp Cố Hạo Lâm đồng thời công kích. Phối hợp Cố Hạo Lâm chính là suốt 88 đem trường đao. Trừ bỏ trong tay hắn tự mình nắm một phen, còn có 88 đem cùng kiểu dáng trường đao ở Cố Hạo Lâm tinh thần lực thao tác hạ quay chung quanh rùa. Biển điên cuồng công kích, mỗi một cây đao uy hiếp đều không nhỏ. Rùa biển được cái này mất cái khác, cho dù bốn con móng vuốt đều dùng tới, cũng vô pháp đồng thời ngăn cản 89 đem trường đao công kích. Càng không xong chính là, nó phản ứng đuổi không kịp Cố Hạo Lâm tốc độ, càng đuổi không kịp theo Cố Hạo Lâm ý niệm mà động trường đao, chiến đấu tiến hành thật sự mau. Rùa biển từ lúc bắt đầu liền ở vào xu hướng suy tàn. Trước sau vô pháp xoay chuyển, mắt thấy lỏa lồ bên ngoài thân hình thượng bị trường đao chém ra vết thương càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thâm, rùa biển ý thức được không ổn. Toàn bộ lùi về đến mai rùa, đáng tiếc mai rùa rốt cuộc không phải ốc sên xác. Cứ việc rùa biển đã tận lực xúc đi vào. Trên thực tế, bốn chân trường, cái đuôi cùng đầu đều còn lộ ở bên ngoài. Nghênh đón bão táp công kích, rùa biển phòng ngự so với to lớn bạch tuộc càng cường. Nhưng Cố Hạo Lâm thực lực so với trước hắn cũng càng cường. Thế cho nên Cố Hạo Lâm giải quyết rùa biển sử dụng thời gian ngược lại càng đoạn, không đến 20 phút, này chỉ không có kịp thời trở lại Hải Dương rùa biển liền vĩnh viễn lưu tại trên đất bằng. thành viện nghiên cứu tư liệu, toàn bộ quá trình chiến đấu Cố Hạo Lâm rất là nhẹ nhàng. Tùy ý, hoàn toàn không phải ứng đối thế lực ngang nhau đối thủ trạng thái. Mà là nghiền áp, song ngược đối thủ, lần này vây xem chiến đấu chỉ có Lục Lê Hòa Thân vệ quân. Cũng đúng là bọn họ, nhất có thể tinh tường nhận thức đến Cố Hạo Lâm thực lực tăng lên to lớn, phía trước Cố Hạo Lâm ở. Đông đảo thân vệ cùng với Lục Lê cộng đồng áp trận phối hợp dưới tình huống. Đánh chết to lớn Bạch Tuộc đều hao hết sức lực cùng tính kế. Mà hiện tại, đánh chết so to lớn Bạch Tuộc càng cường đại rùa biển. Lại căn bản không làm này có biểu hiện cơ hội. Một mình một người nhẹ nhàng đánh giết thân vệ quân các chiến sĩ đã ý thức được đã xảy ra cái gì. Sôi nổi kích động lên. Một đám đều đánh lên toàn bộ tinh thần, phía trước Cố Hạo Lâm chỉ thông qua huấn luyện doanh. Vì cấp khảo hạch, hắn cấp dưới cũng chỉ có thể tham gia sĩ cấp khảo hạch. Dù vậy, thông qua khảo hạch đội viên vẫn cứ là trước mắt trên địa cầu thực lực cường hãn nhất một nhóm. Người, mà hiện tại, Cố Hạo Lâm thực lực tiến bộ vượt bậc, rất lớn có thể là hắn thông qua giáo cấp khảo hạch. Này liền ý nghĩa. Hắn cấp dưới cũng có thể tham gia úy cấp khảo hạch. Cái này làm cho thân vệ quân đội viên thấy được tiến thêm một bước biến cường hy vọng. Mỗi người đều nghẹn một hơi, muốn bày ra chính mình, lấy mau chóng đạt được tham gia khảo hạch cơ hội, thực tế tình huống cũng đúng là như thế. Thu thập xong rùa biển tàn khu sau, Cố Hạo Lâm trở lại Lâu An căn cứ, tự mình chọn lựa thân vệ quân nội thực lực mạnh nhất. Cũng nhất chịu hắn tín nhiệm một đám đội viên, triệu tập lên tiến hành rồi cao cường độ tập trung huấn luyện Cố Hạo Lâm căn cứ chính mình phía. Trước tham gia khảo hạch kinh nghiệm, cấp các thuộc hạ chỉ đạo, cũng cho phép trong đó huấn luyện đủ tư cách đội viên tham gia huấn luyện doanh úy cấp khảo. Hạch sự tình quan Cố Hạo Lâm huấn luyện doanh, là ánh dạng đông trong quân lớn nhất cơ mật, người ngoài mọi cách tra xét không biết này huyền bí. Tiến vào thân vệ quân lại tuyệt không sẽ phản bội tiết ra ngoài tin tức. Cho nên thân vệ trong quân phát sinh biến động cũng không bị người ngoài biết, ngay cả ánh dạng đông. Trong quân thân vệ quân dưới cấp bậc đội ngũ, cũng chỉ biết từng người mang giáo quan tiến hành rồi thay phiên. Cùng với thân vệ quân lại tân chiêu một nhóm người, bọn họ không biết chính là, ở trong thời gian rất ngắn. Nhóm đầu tiên thông qua úy cấp khảo hạch thân vệ quân đội viên đã xuất hiện, chờ bọn họ trải qua. Không ngừng ma hợp, hoàn toàn quen thuộc tự thân thực lực sau, ý nghĩa đại lượng tiếp cận cùng to lớn Bạch Tuộc đối chiến thời Cố Hạo Lâm thực lực trình độ người. Xuất hiện ở Hạ Quốc làm số ít rõ ràng nội tình người. Chỉ cần tưởng tượng đến kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn thân vệ quân thông qua úy cấp khảo hạch. Cho dù sinh vật biển uy hiếp vẫn cứ treo ở đỉnh đầu. Lục Lê cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc. Căn cứ nàng thu thập đến tư liệu biểu hiện, lần này bò lên trên lục địa sinh vật biển cũng không ngăn phía trước xuất hiện ở Hạ Quốc ba con. Toàn cầu trong phạm vi, cùng sở hữu 17 chỉ to lớn sinh vật biển đổ bộ. Trừ bỏ Hạ Quốc trong phạm vi ba con cũng không tạo thành thật lớn thương tổn bên ngoài. Mặt khác đổ bộ sinh vật biển đều ít nhất hủy diệt một cái người sống sót căn cứ, đối mặt không dám. Tưởng tượng to lớn sinh vật biển công kích, những cái đó liền có cái siêu thị đều không có người sống sót căn cứ. Ứng đối biện pháp chỉ có lui lại, hơn nữa cần thiết là sớm cho kịp quyết đoán lui lại, tuy rằng các căn cứ đều có dị năng giả. Nhưng dị năng giả công kích dừng ở sinh vật biển trên người. Liền nửa điểm bọt nước đều bắn không đứng dậy, căn bản vô pháp đối sinh vật biển tạo thành hữu hiệu thương tổn, cho nên Hạ Quốc bên ngoài Lâm Hải không có siêu thị đóng quân người sống sót căn cứ. Liền ngăn cản sinh vật biển phương pháp đều không có, chỉ có thể so với ai khác chạy trốn càng mau, chạy trốn chậm, toàn bộ vào sinh vật biển trong bụng một ít Lâm Hải quốc gia cùng khu vực. Phía trước vì giảm bớt phòng ngự áp lực, không ít người sống sót căn cứ đều kiến ở bờ biển biên. Đối mặt tang thi đột kích khi, xác thật chỉ cần phòng thủ ba mặt, nhưng hiện tại đối mặt sinh vật biển, như vậy căn cứ vị trí lại là đại đại khuyết tật vận khí không tốt khu vực. C sinh vật biển tiến công lộ tuyến thượng không ngừng một nhà người sống sót căn cứ. Cuối cùng tạo thành thương vong con số càng vì kinh người, nếu không phải sinh vật biển tạm thời còn không thể ở lục địa thời gian quá dài, khoảng cách hải dương quá xa. Lần này sinh vật biển tập trung công kích chỉ sợ sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, may mắn còn tồn tại nhân loại đối hải dương sinh ra thật lớn sợ hãi. Tình nguyện thâm nhập đất liền cùng tang thi động vật cùng thực vật biến dị làm đấu tranh. Cũng không muốn lại đãi ở vùng duyên hải bị nghiền áp. Liền ở nhân loại nói hải dương biến sắc thời điểm, trải qua một đoạn thời gian quan sát, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cũng xác định, lần này sinh vật biển đổ bộ công kích hạ quốc người sống sót căn cứ hành động. Theo rùa biển ầm ầm ngã xuống, tạm thời kết thúc trên bản đồ đỏ thẫm gần Hắc Hải Dương. Trong hiện thực sóng gió mãnh liệt, lại là duy trì một loại khác trình độ thượng bình tĩnh. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, lại không một chỉ sinh vật biển đổ bộ tác chiến. Phảng phất phía trước đổ bộ 17 chỉ sinh vật biển chỉ là ngẫu nhiên, đương nhiên. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cũng không có thả lỏng đối hải dương cảnh giác. Trên thực tế, Lục Lê ở công kích nhiều bảo cá khi, nhân cơ hội trang bị theo dõi khí, tùy thời tùy chỗ phản hồi nhiều bảo cá trạng thái cùng với vị trí thông qua theo dõi khí. Có thể nhìn đến chính là, nhiều bảo cá ở phản hồi hải dương sau. Trước tiên chìm vào đáy biển, lẳng lặng khôi phục thương thế, ở giữa thường thường sẽ có các loại to lớn sinh vật biển trải qua. Thậm chí có to lớn sinh vật biển xua đuổi bầy cá đi ngang qua. Nhiều bảo cá cũng có thể nhân cơ hội ăn no nê chúng nó lẫn nhau chi gian hay không đã xảy ra giao. Lưu, Lục Lê tạm thời vô pháp biết được, chỉ chú ý tới một ít nguyên bản là thiên địch sinh vật biển. Ở tiến hóa thành to lớn sinh vật biển sau, lẫn nhau gặp được khi bảo trì trình độ nhất định thượng khắc chế. Dễ dàng sẽ không cho nhau phát động công kích này ý nghĩa chúng nó lý trí đã chiến thắng bản năng. Bắt đầu xu lợi tị hại, đi công kích nhỏ yếu thiên địch, gặp được cường đại đã tiến hóa, tắc sẽ lựa chọn tạm thời tránh đi thừa dịp sinh vật biển tạm thời tránh lui thời cơ. Người sống sót nắm chặt thời gian phát triển tự thân, đặc biệt là có cái căn cứ, dẫn theo một chúng hợp tác căn cứ, nhanh chóng tăng lên chỉnh thể thực lực 239 tụ tập có cái căn cứ tổ chức khai triển vòng thứ nhất. Nông nghiệp hợp tác lấy được trọng đại thành công sau, viện nghiên cứu tương quan đầu đề tiểu tổ căn cứ vòng thứ nhất nông nghiệp hợp tác tình huống. Góp nhặt đại lượng số liệu, trải qua càng nhiều thực nghiệm nghiệm chứng sau. Không chỉ có nghiên cứu phát minh ra các phương diện đều càng thêm ưu tú đời thứ hai lương thực. Siêu cấp hạt giống, trừ bỏ lương thực bên ngoài, các loại trái cây, rau dưa siêu cấp hạt giống cũng sôi nổi mặt thế, này đó hạt giống cộng đồng đặc điểm chính là sinh. Mệnh lực ngoan cường, sinh trưởng chu kỳ ngắn ngủi, sản lượng cao, nhất thích hợp trước mặt tình huống. Ngay cả gieo trồng khó khăn cao khuyết tật ở có cái căn cứ thống nhất chỉ huy hạ. Cũng không hề là vấn đề lớn. Hết chương.